Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 145, ổ khóa sắt ở cửa bị phá tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc không có chuyện gì xảy ra với Huyền Trúc đâu nhỉ, Lâm Tĩnh lo lắng nói. Diệp Vĩnh Khang cau mày, hừ lạnh một tiếng, linh cảm không thể giải thích được trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Đội trưởng Vương, là tôi, Diệp Vĩnh Khang đây. Diệp Vĩnh Khang nhấn gọi cho một số điện thoại. Vương Học Văn nghe thấy giọng của Diệp Vĩnh Khang trong điện thoại, vội vàng nói. Anh Diệp, xin hỏi anh có chuyện gì vậy ạ? Giúp tôi check camera, tôi muốn điều tra một chiếc xe, thông tin cụ thể sẽ lập tức được gửi vào điện thoại của ông. Ngay sau đó, Vương Học Văn đã gọi lại. Anh Diệp, điều tra được rồi, chiếc xe đó rời khỏi tòa nhà Thụy Phong rồi đi thẳng về phía Bắc Đại Lộ Long Dương. Tuy nhiên, có một số điểm mù camera giám sát ở đó, không thể xác nhận vị trí cuối cùng của chiếc xe, chỉ có thể xác định rằng chiếc xe này cách công viên Bắc Loan khoảng 5 cây. Sau khi cúp máy, Lâm Tĩnh ở bên cạnh lo lắng hỏi. Thế nào rồi? Diệp Vĩnh Khang hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Không sao, tôi ra ngoài một lát, Tiểu Trân đang làm bài tập trong phòng, cô ở đây giúp tôi trông chừng con bé nhé. Nói xong Diệp Vĩnh Khang liền vội vàng chạy ra ngoài, lái xe về phía công viên Bắc Loan. Nhưng công viên Bắc Loan cách biệt thự Sơn Thủy Hoa Môn rất xa, một cái ở phía Bắc, một cái ở phía Nam, cho dù Diệp Vĩnh Khang lái xe hết tốc lực cũng phải mất một lúc. Ngoài mặt Diệp Vĩnh Khang tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lòng như lửa đốt, vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Đường Văn Nguyên. Lập tức huy động tất cả những người quen biết đến công viên Bắc Loan, vợ tôi có thể đã xảy ra chuyện rồi. Lúc nhận được cuộc gọi, Đường Văn Nguyên đã đi ngủ rồi, sau khi nghe thấy tin tức này lập tức toát mồ hôi lạnh. Vâng, tôi lập tức đi làm ngay. Sau đó ông ấy không kịp thay quần áo, mặc luôn bộ ngủ chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa gọi điện cho Lưu Đại Hải và Trần Tiểu Túy nói rõ tình hình. Trần Tiểu Túy và Lưu Đại Hải cũng vô cùng lo lắng, vội vàng gọi điện tập hợp người. Nếu như có chuyện gì xảy ra với vợ anh Diệp thì cả cái Giang Bắc này sẽ bị lật tung lên mất. Ngay lập tức vô số phương tiện đủ thể loại khác nhau từ mọi hướng để về khu vực lân cận công viên Bắc Loan. Công viên Bắc Loan xuất hiện một loạt xe sang, Đường Văn Nguyên mồ hôi nhễ nhại. Mọi người chia nhau ra tìm, trong vòng bán kính 5 cây, cho dù có lật tung cái đất này lên cũng phải tìm được người. Mọi người lập tức chia ra các hướng, người dân xung quanh cũng cảm thấy tò mò. Khu này trước giờ yên ắng lắm, sao hôm nay lại đột nhiên có nhiều xe sang tới vậy? Bọn họ lần lượt lục soát từng phòng bao ở các khách sạn và khu vui chơi giải trí gần đó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hạ Huyền Trúc đâu. Người có thể đi đâu được chứ? Cô Trần, phía bên này phát hiện ra tình huống đáng ngờ, Kim Khải Club hôm nay đột nhiên tạm dừng kinh doanh. Tôi gọi điện hỏi một người phụ trách ở đó, nói rằng bị người ta bao thầu rồi, cửa dưới tầng cũng đã bị khóa chặt. Trần Tiểu Túy đột nhiên nhận được một cuộc gọi, ở chỗ này cô ấy có mạng lưới quan hệ rất rộng, lập tức huy động tất cả mọi người đi tìm. Sau khi nghe thấy những lời này, cô ấy nhanh chóng đưa người tới Kim Khải Club. Bùm, ổ khóa sắt ở cửa bị phá tung, lên trên không được bỏ qua bất kỳ phòng bao nào. Trần Tiểu Túy bước trên giày cao gót, dắt một đám người đi vào. Đứng lại, làm gì thế? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ quầy bar. Cách Trương.